Bất quá pháp bảo như vậy đều có đặc điểm là bền chắc. Giống như kim ô kiếm trước đây của hắn, vì để bảo đảm tỷ lệ luyện khí thành công mà những người này thường tìm những tài liệu tốt nhất để luyện chế. Long huyết thuẫn cùng huyền thanh tố liên kỳ chính là pháp bảo như thế. Vật trước là lấy lõi của một linh một lục phẩm, thêm vào một phần máu của ly dao và mấy loại tài liệu khác luyện thành. Tuy nhiên đạo pháp gia trì phía trên chỉ là một linh thuẫn mà thôi. Huyền thanh tố liên kỳ thì khá hơn một chút, cũng không phải pháp bảo đỉnh cấp gì, duy chỉ có tính bền chắc của tài liệu là làm người ta kinh dị. Bất quá dù vật kiên cố thế nào thì nếu liên tục va chạm chỉ sợ cũng sẽ tổn thương. Vừa rồi pháp bảo của Quách Thành bị Mục Hy Ngọc lấy thiên ti tuyết kiếm đánh nát, nhạc vũ còn khắc sâu ấn tượng. Tóm lại có thể tránh được thì nên tránh. Nhìn thanh cự phủ của mình trượt sang một bên, mày liễu của Mục Hy Ngọc nhíu chặt. Ngưng tụ thanh cử phủ thành trường thương đâm tới. Mũi thương vốn đã cực kỳ sắc nhọn, lại thêm trước lúc vũ động đã hội tụ một số lượng lớn linh lực các hệ. Bất quá sau một khắc, trong mắt của nàng toát lên một tia ngoài ý muốn. Nhạc vũ lại điều khiển tấm huyết thuẫn kia sang một bên, cả người không lùi mà tiến, đao kiếm vừa lúc đón đánh những linh lực tụ tới của nàng. Có kinh nghiệm lúc đối chiến với thượng quan Kim Dĩnh, nhạc vũ lại càng thuần thục thủ pháp đánh tan bí pháp mà đối phương sử dụng. Bất quá Mục Hy Ngọc không phải là thượng quan Kim Dĩnh, còn thanh thiên ti tuyết kiếm cũng không phải là thứ mà Hàn Xương cửu phẩm kiếm có thể sánh bằng. Sau một khắc, thân thương đột nhiên hoa lên rồi tạo thành một bông hoa thương cực lớn, khiến cho nhạc vũ suýt nữa đánh rơi cả đao lẫn kiếm, trước ngực đau nhức. Chỉ qua một lần binh khí giao kích đã khiến nội tạng hắn chấn động. Bên tai càng nghe rõ ràng thanh âm gào thét của thiên nhận kiếm và lôi âm đao. Tuy nói độ kiên cố của hai thanh binh khí này là đỉnh cấp của binh khí nhân gian, nhưng trước mặt thanh huyền binh của nữ tử này vẫn còn kém một đoạn xa. Bất quá lúc này nhạc vũ cũng không bận tâm nhiều như vậy. Vào lúc đao kiếm của hắn đang bị đánh bật đi thì trong nháy mắt thân ảnh hắn đã bị thương ảnh đầy trời bao phủ. Thân thương màu trắng của Mục Hy Ngọc mang theo vô số phong nhận băng chùy oanh kích hổ thuẫn trước người. Mắt thấy liên tục hai lá mộc linh thuẫn đều bị đối phương đánh nát. Nhạc vũ khẽ trao mày, chỉ đành phải từng bước triệt thoái phía sau, đao kiếm đã ở trước người. Tuy hắn đã cố hết sức nhưng cũng không thể tránh khỏi việc giao phong chính diện với trường thương màu trắng kia. Chỉ trong ba lần va chạm, năng lực phân tích của nhạc vũ đã cảm giác được những vết nứt càng đậm trên thâm đao kiếm trong tay. Tuy nhiên nặng hơn vẫn là thân thể của hắn. Hai tay thoát lực run rẩy, huyết khí trước ngực nhộn nhạo, trong miệng tràn đầy máu tươi. Đang lúc nhạc vũ suy nghĩ thật nhanh tìm xem biện pháp thay đổi khốn cảnh này thì chợt biến sắc. Từ hai người hai bên đột nhiên vô số kiếm mang sắc bén và phong nhận băng đao công kích về thân ảnh đã nhuộm đỏ máu. Mục Hy Ngọc nhíu mày, trường thương trong tay hóa thành những sợi tơ bạc nhất nhất ngăn cản. Có được cơ hội này nhưng nhạc vũ cũng không mừng rỡ mà còn kinh hãi. Chiến đấu đấu cấp bậc này đâu phải dành cho hai người Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến có thể nhúng tay. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhạc vũ cơ hồ theo bản năng lần nữa vung đao về phía trước. Nhưng trong một khắc này hắn đột nhiên thấy sắc mặt Mục Hy Ngọc đã một lần nữa chuyển hồng. Trong cảm giác thần thức của nhạc vũ, Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực đã lộ ra vị trí trong ảo trận bay ngược ra. Điều làm hắn cảm thấy may mắn là hai người này coi như cơ trí, vào lúc công kích đều đã chuẩn bị trước mỗi người một đạo phù triện phòng ngự của thượng quan Kim Dĩnh, đồng thời khởi động linh giáp thuật trên đạo bào. Một kích kia tuy đánh bay hai người ra 10 trượng nhưng cũng không đến nỗi không dậy nổi, thương thế không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua bị áp lực trùng kích nên bị hôn mê mà thôi. Nhạc vũ đè nén nỗi tức giận lẫn lo lắng trong lòng, đem lực chú ý chuyển hướng trước mắt. Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực đều bị thương không chết, chứng tỏ ngôn linh thuật cũng đã yếu đi mấy phần. Có lẽ nữ nhân này đã hết sức. Suy đoán này vừa thoáng qua thì chỉ thấy Mục Hy Ngọc nắm lại quyền đầu đánh ra một quyền đánh nát đao trong tay hắn. Quyền thứ hai tiếp tục phá vỡ thiên nhận kiếm. Mồm miệng của nhạc vũ nhất thời phún máu, lỗ tai ong ong, cơ hồ không cách nào giữ vững thanh tĩnh. Quyền đầu của Mục Hy Ngọc vẫn liên tiếp đánh tới trước huyết long thuẫn. Đến quyền thứ 7, thứ 8 thì khí thế trào dâng như sóng biển đã đánh cho huyết thuẫn vỡ vụn. Những sợi tơ bạc kia cũng thoát khỏi dây dưa với huyền huyết đằng, hội tụ trong tay Mục Hy Ngọc thành một trường tiên 10 trượng, thuận thế xoắn một cái khiến Huyền Thanh Tố Liên Kỳ đột nhiên bạo liệt tứ tán. Trong khoảnh khắc, những lá bài tẩy giúp Nhạc Vũ có thể vượt cấp đối kháng tu sĩ linh hư cảnh đều bị phá hủy. Thần sắc Mục Hy Ngọc hờ hững, theo tâm ý vừa động, một đạo tơ bạc đã bay vút vào cổ thiếu niên kia. Tuy nhiên khi chạm vào ánh mắt trong suốt của hắn thì nàng không khỏi ngẩn ra. Trong con ngươi có vẻ lo lắng, có sát cơ, có giễu cợt, nhưng duy chỉ không có ánh mắt nên có trước khi chết. Trong nháy mắt một quầng sáng ngũ sắc từ trên trời chụp xuống, cùng lúc sợi tơ bạc thoát khỏi sự điều khiển của nàng rơi thẳng xuống đất. Mục Hy Ngọc nhíu mày cặp mày liễu, khởi lên cương khí quanh thân. Nhưng lập tức nàng phát hiện cương khí của mình chỉ cần đụng phải những điểm quang hoa ngũ sắc kia thì đều lập tức tan rã. Ngũ sắc thần quang. Lần thứ hai, trong mắt của nàng hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Đạo lực trong cơ thể nàng vốn không còn nhiều lắm, bị chạm vào ngũ sắc thần quang thì trong nháy mắt đã tiêu hao hơn phân nửa. Nàng có thể cảm giác được trên bầu trời có một con ngũ sắc kim hoàng tước đang xuyên qua. Con yêu thú này có thể thừa kế được 7 phần huyết mạch khổng tước. Thật khiến làm người khác kinh ngạc. Cũng may quầng sáng kia chỉ một lúc đã tiêu tán, đến tột cùng chỉ là trình độ cấp 4. Đại thần thông này tuy là uy lực vô cùng nhưng kim hoàng tước cũng không thể duy trì được lâu. Nhưng ngay khi lực chú ý của Mục Hy Ngọc chuyển sang người đối diện thì thiếu niên trước mặt cũng xuất ra một đạo ngũ sắc thần quang khiến cương khí hộ thân của nàng tan chảy như tuyết mùa xuân. Cơ hồ ở cùng một thời gian, từ ngón trỏ tay phải của Nhạc Vũ bắn ra hơn 10 đạo quang châm về phía nàng. Mục Hy Ngọc theo bản năng chuẩn bị dùng tâm niệm điều khiển đám tơ bạc kia nhưng không hề có một chút phản ứng. Lúc này mới nhớ ra là thiên ti tuyết kiếm của mình đã mất đi hiệu dụng. Ngay sau đó thân hình của nàng nhất thời bị đánh trúng mười mấy lần. Nhưng trong đó chỉ có 3 mũi quang châm khiến nàng cảm giác bất đắc dĩ nhất. Trong nháy mắt, hai đạo quang châm đã xuyên thủng hai vai nàng mang theo một màn mưa máu, còn mũi cuối cùng xuyên thẳng từ mi tâm nhập vào não. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Huyền sát luyện thi. Bắn ra mười mấy mũi diệt tuyệt quang châm, chân lực hỗn nguyên ngũ hành trong cơ thể Nhạc Vũ đã hầu như trống rỗng. Nhìn Mục Hy Ngọc đối diện, mi tâm bị xuyên thủng ra một lỗ bằng đầu ngón tay nhưng vẫn đứng thẳng không ngã. Trong lòng Nhạc Vũ dâng lên một cảm giác may mắn mãnh liệt. Trước lúc đánh ra lá bài tẩy cuối cùng này, hắn hoàn toàn không cách nào nắm chắc chân khí của Mục Hy Ngọc đã cạn kiệt hay không. Thành thì sống, bại thì chết. Nhạc Vũ hú lên một tiếng dài phát tiết sự lo lắng trong lòng rồi. Thanh âm quanh quẩn trong biệt phủ vắng vẻ. Tất cả những áp lực trong mấy ngày này rốt cuộc đã tiêu tan không còn một chút. Cho dù trấn tĩnh trước mặt Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực thế nào thì trong lòng hắn vẫn cực kỳ lo lắng. Đối diện với một tu sĩ linh hư cảnh, còn có thêm mấy chục cường giả tiên thiên, nếu nói một so với 100 vẫn còn là thấp. Nhạc Vũ nhìn qua cả biệt phủ, trong mắt không nén được vẻ vui mừng. Cả một biệt phủ đầy tài bảo từ nay đã không có người nào tranh đoạt với hắn. Tuy nhiên chuyện đầu tiên mà hắn cần làm lúc này là xem xét thương thế của Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến. Song vừa cất bước thì trong lòng Nhạc Vũ chợt có cảm giác. Hắn dùng thần thức khởi động phù văn pháp trận hộ phủ bao lấy bên ngoài mấy chục dặm. Sau khi thông qua hồn thức quan sát tình hình bên ngoài, hắn khẽ chau mày. Chỉ thấy bên ngoài ảo trận có mười mấy cường giả tiên thiên đang dưới sự chỉ huy của một cường giả linh hư cảnh xa lạ. Dùng một ít linh thạch bày trận, từng bước đã thâm nhập vào bên trong chừng 3 dặm. Lúc này đã có mười mấy mắt trận bị phá hủy, bên ngoài ảo trận tràn ngập nguy cơ. Bây giờ hắn muốn vô thanh vô tức rời đi càng thêm khó khăn. Bất quá chỉ sau một lát, Nhạc Vũ cũng thôi không để ý. Hạch tâm của ảo trận, cho dù là vòng trong cùng cũng có phương viên 40 dặm, đủ để chống đỡ những cường giả tiên thiên một thời gian ngắn. Về phần bỏ chạy, chỉ cần dùng một số kế sách cũ thì vẫn có thể được, chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi. Sự chú ý của hắn tập trung vào người Lạc Vân, chỉ thấy người này hai tay nắm chặt vào vành xe lăn, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Nếu không có mấy người phía sau lôi lại thì chắc đã xông vào trong ảo trận. Trong mắt Nhạc Vũ đầu tiên hiện lên một tia độc ác,

Nhạc Vũ tất nhiên sẽ cực kỳ coi trọng. Nghe nói đến sau Kim Đan kỳ, một số huyền binh pháp bảo trọng yếu sẽ có thể dùng phương pháp tương tự với không gian chữ vật, cất giấu trong nội không gian của bản thân. Bất quá hiện giờ hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Cũng may viên thông U Châu này tuy là vật nhất phẩm nhưng bản thân cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy, dao động linh lực biên độ không lớn, cũng không cần sợ những người khác có thể phát hiện. Sau khi xử lý xong những thứ này, Nhạc Vũ nhanh chóng bước tới chỗ Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đang nằm. Lúc hắn chia ra phân tích cơ thể hai người thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói mới vừa rồi cũng cảm giác bọn họ hẳn là không có gì đáng ngại, bất quá trong nội tâm vẫn có chút lo lắng. Lần này đúng là nhờ vào hai tiểu tử, nếu bọn họ không phải kịp thời dùng đến hai kiếm phù kia thì chắc hắn cũng sẽ không chủ được cho đến khi Mục Hy Ngọc tiêu hao hết chân lực. Sau khi Nhạc Vũ châm cứu một lúc thì cả hai đều tỉnh lại. Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực nhìn thấy Mục Hy Ngọc đang đứng nơi xa thì sợ hết hồn. Thiếu gia, ngươi đáp ứng nàng gia nhập Thái Huyền Môn. Sắc mặt Nhiễm Lực ảm đạm, nếu Mục Hy Ngọc đứng đó mà bọn họ còn sống vậy thì cũng chỉ có thể có khả năng này. Tuy nói cử động lần này là bảo toàn tính mạng nhưng trong lòng Nhiễm Lực vẫn cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Nghĩ đi đâu vậy? Nhạc Vũ giờ khóc giờ cười rồi dùng ngón tay gõ mạnh vào đầu Nhiễm Lực, sau đó trầm ngâm quay đầu về Mục Hy Ngọc. Cõi đời này đã không có Mục Hy Ngọc, sau này cũng chỉ có Chiến Tuyết, là Chiến Tuyết, huyền sát tiên thi của ta. Huyền sát tiên thi, Chiến Tuyết. Nhạc Băng Thiến ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của Nhạc Vũ. Mục Hy Ngọc cơ hồ cả người đều là đỏ lòm huyết sắc, bất quá những chỗ không dính máu vẫn trắng như tuyết. Nhớ lại hình ảnh như chiến thần của nữ nhân này trước kia, Nhạc Băng Thiến bất giác dùng mình một cái. Tiểu Vũ, huynh nhìn nàng có giống một người chết không? Nhạc Băng Thiến vừa sờ sờ da thịt Mục Hy Ngọc, cảm giác ghen tị với da thịt mềm nhẵn, hơn nữa nhiệt độ cũng hết sức bình thường. Nhạc Vũ im lặng, Mục Hy Ngọc lúc này, hoặc nói là Chiến Tuyết còn đẹp hơn khi nàng sống ba phần. Chẳng qua chỉ có ánh mắt vô hồn kia làm nàng không có khí chất bạo liệt khi còn sống. Nghĩ tới huyền sát luyện thi cũng không bị Mạc Quan Lan xem là bảng môn tà đạo, ngược lại còn sùng bái. Hiện giờ chỉ nhìn Mục Hy Ngọc đã thấy bất phàm. Huyền sát tiên thi đúng là rất xứng với chữ tiên. Chỉ là không biết lực chiến đấu sát thi rốt cuộc như thế nào. Mình cũng không cầu cái gì linh hư cảnh đỉnh cấp. Chỉ cần nếu lộ ra dịch dung vẫn có thể chạy khỏi tay những tán tu lẫn Phù Sơn Tông và Ngọc Hoàng Tông là được. Có thể độc chiếm tàng chân của Tĩnh Hải Tông, Nhạc Vũ hoàn toàn không có ý định đem hiến tặng cho Phù Sơn Tông. Hắn chẳng bao giờ phủ nhận tính ích kỷ của mình. Biệt phủ này là do hắn quên mình đổi lấy, tại sao phải tặng cho người khác? Còn che chở của lão tổ tông kia cùng Phù Sơn Tông những năm gần đây đối với Nhạc gia thì ngày sau sẽ lấy phương pháp khác hoàn lại. Bất quá khi nhớ tới con ly dao kia, Nhạc Vũ lại chợt nhớ đến một bài mà Tĩnh Hải Tông chế phục nó. Tuy hắn không thể nào sử dụng nhưng để Chiến Tuyết dùng vừa lúc thích hợp. Từ khi thần hồn nàng bị Định Minh Châu thu nạp thì hồn lực không những không giảm mà ngược lại tăng cường không ít. Nhạc Vũ mặc dù cảm giác vẫn còn có chút mạo hiểm nhưng cũng quyết định thử một lần. Hắn lập tức lấy ra một tấm mộc bài rồi lệnh cho Chiến Tuyết cắn một giọt máu tươi nhỏ vào. Trong lòng quyết định chú ý, nếu là thật sự không được thì sẽ phá hủy mộc bài này, miễn cho con xúc sinh kia gây thương tích cho sát thi. Bất quá khi hắn mang theo Chiến Tuyết thì dễ dàng áp chế ly dao dưới bến tàu. Ước chừng qua mấy trăm năm nên con ly dao cũng đã suy yếu đi rất nhiều, chỉ chống cự được một lát rồi cúp đuôi nằm yên, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi cười lạnh, biết xúc sinh kia chẳng qua là tạm thời tâm phục. Một khi khôi phục thực lực thì nhất định sẽ phản kháng, với thực lực hiện giờ của mình không thể áp chế. Bất quá yêu thú cấp 8 này ở đây thì kế hoạch thoát khỏi biệt phủ của hắn lại càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Một ngày sau đó, ba người dùng cả vào việc thu hết bảo vật trong biệt phủ. Mục Hy Ngọc cùng Sa Thiên Quân đều sở hữu nhẫn chữ vật phẩm cấp không thấp. Bên trong ngoài tàng chân phong phú giá trị rất lớn thì cũng đủ không gian cho bọn họ chứa hết các chân quý trong biệt phủ. tổng cộng thể tích gần 140 khối đã đủ để chuyển hết những thứ trọng yếu của biệt phủ vào đây. Đầu tiên dĩ nhiên là tàng thư trong tàng đan quán, tuy hiện giờ không có tác dụng tăng lên thực lực nhưng trong mắt Nhạc Vũ còn quan trọng hơn cả các bảo vật khác. Về phần những tài liệu quý giá và pháp bảo thì cũng không hề lưu lại thứ gì. Duy chỉ có đáng tiếc là những linh thảo linh mục mấy trăm năm trên quảng trường thì cho dù hắn xê dịch không gian kiểu gì cũng chỉ có thể mang theo một phần rất nhỏ trong đó. Những thứ còn dư lai, Nhạc Vũ cũng không muốn để cho bất cứ kẻ nào dùng, cho Nhiễm Lực dùng hỏa vân thuật châm vài mồi lửa đốt hết thành tro. Ngay cả thanh linh thạch nhũ có thể tích khổng lồ cũng bị hắn bứng vào trong chữ vật. Biết đâu sau này nếu hắn có thể tìm được một chỗ linh địa tương tự với biệt phủ Tĩnh Hải Tông, bày ra trận pháp tương ứng, biết đâu lại có thể thu hoạch ngọc dịch nhiều hơn. Hắn chỉ lưu lại mười mấy loại dược vật có thể dùng cho chữ vân. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì Nhạc Vũ đều coi trọng nhất là danh dự. Cho dù bản thân không muốn thì hắn vẫn để lại những linh dược này cho chữ vân, nhưng cũng không có hứng thú luyện thành đan cho người này. Càng không có hứng thú tự mình đem những đồ này đưa đến cho chữ vân. Người nọ rốt cuộc có thể nắm bắt tới tay hay không, có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược thì còn phải nhìn xem cơ duyên của hắn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì Nhạc Vũ đi tới chỗ thủy kính của pháp trận hạch tâm. Sau khi lấy ra khối hồn ngọc tứ phẩm, hắn liếc nhìn đám người chữ vân và môn hạ thái huyền môn đã sắp tiến vào cửa động phủ, trong lòng khẽ cười lạnh. Hắn đã đáp ứng Mục Hy Ngọc, đem dược vật trị liệu thương thế cho chữ vân lưu lại nhưng cũng không hứa hẹn sẽ không giết người này. Ngày sau nếu có duyên nhìn thấy, sớm muộn sẽ tính sổ chuyện nhục nhã ngày đó. Không do dự nữa, Nhạc Vũ thọc tay vào ngân kính lấy ra khối hồn ngọc. Sau khi pháp trận hộ sơn tan giả thì cầm nút mấy khối linh thạch nhang chóng trở lại bến tàu nơi mọi người đang đợi trong cơ thể côn bằng. Sau khi đã yên vị trong côn bằng, hắn lệnh cho Chiến Tuyết dùng thiên ti tuyết kiếm cắt đứt hết những xiềng xích của con ly dao. Sau khi bỏ được trói buộc, con ly dao hưng phấn gào thét khiến nước hồ tăng thêm 6 thước. Sau đó nó nhân cơ hội này lao vào trong con sông ngầm. Nhạc Vũ đã sớm có sở liệu, điều khiển côn bằng nắm lấy sợi xích đứt còn buộc trên cơ thể ly dao, cứ thể theo sau nó lao ra khỏi hồ nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, kiểm điểm thu hoạch. Mới vừa theo con ly dao xông vào sông ngầm thì Nhạc Vũ đã nghe thấy bên trong biệt phủ truyền đến một tiếng gào thảm thiết. Loáng thoáng chính là tiếng của chữ Vân Thanh đang không ngừng gào lớn, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Nhạc Vũ cười khẽ, nghĩ thầm những người này xuống cũng thật nhanh. Bất quá tới giờ phút này, nói gì cũng là chậm. Chỉ sợ Vi Hy Hoàng Phù Sư mới tới có bản lãnh linh hư cảnh đuổi theo thì cũng không thể làm gì. Huống chi, yêu thú cấp 8 phía trước hắn đang sốt ruột thoát khỏi khốn cảnh mấy trăm năm dưới lòng đất, cơ hồ là liều mạng thúc giục thủy linh lực. Bắt đầu còn có chút chúc chắc, song đi được một đoạn thì tốc độ đã vượt qua hơn 5 lần Long Lân Mã. Cho dù là tu sĩ linh hư cảnh đã có khả năng xuất nhập thanh minh thì chắc chắn cũng chỉ biết đứng nhìn. Tới lúc này, Nhạc Vũ mới có tâm tư đi kiểm điểm thu hoạch. Không nghi ngờ chút nào, lần thu hoạch này của hắn vô cùng khổng. Toàn bộ những thứ chân quý của biệt phủ, ngoại trừ những thứ bị hắn thiêu hủy thì đến 7 tầng rơi vào trong túi hắn. Cho dù là trong đó rất nhiều đồ tạm thời không cách nào sử dụng thì cũng đủ cho hắn cười đến không khép miệng lại được rồi. Đặc biệt là số linh dược, mấy ngày trước thì đối với bọn họ không nhiều lắm chỗ dùng. Nhưng hôm nay có Chiến Tuyết thì hoàn toàn khác. Huyền sát luyện thi cố nhiên bất phàm, nhưng trong quá trình cần tiêu hao linh dược, số lượng cũng lớn kinh người. Song những tàng chân trong biệt phủ đủ cho hắn vào thời tiền kỳ. Còn tài liệu cùng những pháp bảo tà đạo, tuy là đại đa số không cách nào mang đi, chỉ có thể dùng cấm chế của pháp trận hộ phủ phá hủy. Nhưng những thứ tinh hoa nhất đều được chuyển vào trong chữ vật của hắn. Ít nhất ngày sau nếu đến lúc hắn cần chế luyện pháp bảo huyền binh gì thì số tài liệu này đã căn bản đủ dùng. Điều duy nhất khiến Nhạc Vũ đáng tiếc là Long Huyết Thuẫn và Huyền Thanh Tố Liên Kỳ đều bị Mục Hy Ngọc mạnh mẽ phá hủy. Nếu không phải như thế, thu hoạch lần này càng khiến cho người ta vui mừng. còn có những đan dược kia. Nhạc Vũ mặc dù còn không có thời gian phân biệt giá trị cụ thể, nhưng nếu có thể làm 6 vị tu sĩ linh hư cảnh liều chết tranh đoạt vậy thì chắn chắn cực kỳ bất phàm. Bất quá thu hoạch lớn nhất của hắn lần này chính là chiến tuyết cùng thông u định Minh Châu, sau nữa chính là khối hồn ngọc và 4 viên ngũ phẩm linh thạch thuộc tính đơn. Ngoài ra Nhạc Vũ còn tìm thấy trong chữ vật của Quách Thành một quyển cáo thị cơ quan thuật tường giải, còn có vô số sách về cơ quan thuật. Có hồn ngọc cùng ngũ phẩm linh thạch, hắn đã có thể tiến hành đem côn bằng thăng lên cấp 6. Lấy một pháp trận biệt phủ làm hạch tâm khởi động động lực, thêm vào trong nhẫn chữ vật có một xương cột sống của linh thú cấp 9, 3 đường xương sống cấp 8, còn thêm vô số kim khí và cốt chất có thể dùng cho tứ chi của khôi lỗi, đủ để cho hắn phóng tay tiêu xài. Sau này côn bằng có thể ít nhất trong Bắc Mã Nguyên này tung hoành không hề cố kỵ. Dĩ nhiên cũng không phải là không có thứ làm cho người ta tiếc nuối. Nhạc Vũ thông qua thần thức quan sát con ly dao kia. Vừa nhìn tình hình của con thần thú cấp 8 này, hắn biết trước khi có đầy đủ thực lực thì nhất định sẽ không cho sử dụng. Nhưng tiếc hơn là nếu đầy đủ thực lực thì có thể giết chết nó. Dùng một số tài liệu xương cốt trên thân nó so ra còn tốt hơn cả linh thú cấp 9. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không khỏi thở dài một tiếng, nhìn về chiến tuyết đang đứng bên cạnh. Mấy canh giờ trước, hắn đã thấy dùng thông u định Minh Châu thật ra hao phí không ít pháp lực. Thông u châu mỗi thời mỗi khắc đều hút của hắn một chút chân khí. Sau đó tác dụng của định Minh Châu tựa hồ là hút lấy đem cho một không gian khác sử dụng. Cũng may là tốc độ khôi phục chân khí của ngũ hành phù trận hình cầu kia cực nhanh. Nếu không phải như thế thì e là bây giờ tất cả chân khí trong cơ thể hắn đã không đủ sử dụng. Chỉ kỳ lạ là Mạc Quan Lan trong Ngọc Giản chỉ nói về chỗ tốt của hai viên châu này mà không hề nói về phương diện gánh nặng chân khí của chúng. Nhạc Vũ lúc này cũng không biết. Biệt phủ Tĩnh Hải Tông vốn của Mạc Quan Lan vì truyền thừa tông môn mà lưu lại. Ngoại trừ bình thường chiếu cố đệ tử cường giả kim đan gặp nạn chạy đến đây thì cũng không có môn hạ nào của tông môn. Người được chọn từ một đại tông môn có ngàn vạn đệ tử, như vậy thực lực ít nhất cũng là linh hư cảnh trở lên. Với tu vi này trong con mắt tu sĩ đại thừa kỳ thì pháp lực tiêu hao quả thật còn chưa đầy trong bảo châu, chắc không có vấn đề gì. Vì vậy mà Mạc Quan Lan trong Ngọc Giản cố ý không nhắc tới chuyện này. Bất quá chỗ sơ suất này thiếu chút nữa khiến Nhạc Vũ dừng lại ở cảnh giới ngưng dịch kỳ, không thể có bất kỳ pháp lực nào có thể sử dụng. Vào lúc chiến đấu, nếu chiến tuyết muốn sử dụng những năng lực mà định Minh Châu giao cho nàng thì vẫn phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực của Nhạc Vũ. Trong thí nghiệm, hắn nhiều nhất chỉ duy trì được trạng thái mạnh nhất của chiến tuyết trong 2 phút. Trong 2 phút này, chiến lực của chiến tuyết mạnh mẽ vô cùng, tăng lên đến gấp đôi. Nhưng sau 2 phút, chiến tuyết sẽ trở lại trạng thái như cũ, ước chừng tương đương với 9 phần của Mục Hy Ngọc khi còn sống, chỉ khác quên mất tuyệt đại đa số bí pháp cùng kiếm thuật. Nghĩ đến bản thân mình hiện giờ ngoài việc đã gánh một ngũ hành phù trận hình cầu còn thêm một gánh nặng huyền sát tiên thi, Nhạc Vũ cũng đành cười khổ, trên thế giới này vốn không có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Mặc dù chẳng qua chỉ 2 phút nhưng khi đó chiến tuyết muốn giết cường giả linh hư hay tâm động kỳ như Sa Thiên Quân hay Quách Thành đều là chuyện dễ dàng. Có cường trợ như vậy còn đòi hỏi gì? Huống chi sau 2 phút này, chiến tuyết vẫn tương đương với một tu sĩ linh hư hay tâm động kỳ. Khẽ mỉm cười, Nhạc Vũ thầm nghĩ kia cái gọi là được voi đòi tiên, sợ rằng chỉ chính là mình bây giờ. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó lại bắt đầu kiểm tra vật khác. Ngoại trừ những thứ chân quý ở biệt phủ, trong nhẫn chữ vật của 6 người kia cũng không ít thứ tốt. Ngoài những di vật thì huyền binh pháp bảo có thể sử dụng có nhiều hơn 4 thứ. Đáng tiếc chính là những thứ này ngoại trừ phù triện còn thì không thể đem ra ngoài sáng. Cuối cùng sợ rằng cũng trốn không thoát vận mệnh phân giải hoặc là nấu lại. Ngoài ra trừ đi Mục Hy Ngọc, trong chữ vật của mấy người chỉ có một từ khối đồng lệnh của Quảng Lăng Tông, đều là vật vô dụng. Đáng tiếc nhất chính là thanh thiên ti tuyết kiếm của Mục Hy Ngọc, có thể trong thời gian chưa đầy 15 phút đã chém chết Sa Thiên Quân, thanh kiếm này cực kỳ bất phàm. Nhạc Vũ sau khi tiến hành phân tích thanh kiếm này thì cảm giác trong đó cũng chỉ có 3 loại đạo pháp bao gồm sắc bén, nhu thể và kiên cố hóa. cho dù là chất liệu hay phẩm cấp đạo pháp cũng đều ở lục phẩm. Kết quả này thật sự ngoài dự liệu của hắn. Vốn hắn nghĩ huyền binh có uy lực như thế thì ít nhất cũng phải ở tứ phẩm, nào ngờ kết quả thực tế lại thấp hơn hai bậc. Nhớ tới uy thế càn quét của hàng ngàn hàng vạn sợi tơ bạc kia, trong lòng Nhạc Vũ có chút hiểu được. Xem ra khi dùng huyền binh pháp bảo cũng không hẳn là gia cường càng nhiều đạo pháp thì càng tốt, mà việc phối hợp sử dụng ra sao mới là mấu chốt. Nhạc Vũ đối với thanh kiếm này yêu thích không buông tay, tuy nhiên không cách nào sử dụng nhưng cũng không nỡ đem phân giải, chỉ đành trân trọng đặt nó vào chỗ trong cùng của nhẫn chữ vật. Có những đồ này vậy thì chúng ta còn đi Phù Sơn Tông làm gì? Lúc này bên cạnh truyền đến một chàng cười cắt đứt suy nghĩ của Nhạc Vũ. Hắn nhìn lại thì thấy Nhiễm Lực đang ngồi bên cạnh một đống sách cười ha ha, cầm trong tay một quyển điển tịch về tiên thiên đại hóa trần chân lực. Nhạc Băng Thiến bên cạnh đang cong môi chê cười, không có người dạy thì ngươi có thể hiểu thứ trong đó sao? Hơn nữa thêm không gia nhập Phù Sơn Tông thì cũng không phải là chuyện của mấy người chúng ta. Nhiễm Lực gãi đầu, hì hì cười đem cuốn sách để vào nhẫn chữ vật rồi thử lấy ra, tựa hồ như một đứa trẻ vui đùa trò chơi mới. Nhạc Băng Thiến bên cạnh tuy vẻ mặt cũng hơi căng thẳng nhưng cũng sáng mắt nhìn đống bảo vật trong phòng điều khiển chọn lấy một thứ ưng ý. Nhạc Vũ đầu tiên cảm thấy khá tức cười, sau đó trong lòng có chút nặng nề. Gia nhập Phù Sơn Tông thật sự không phải là chuyện một mình hắn mà liên quan đến cả gia tộc. Ngoài ra bản thân hắn cũng không nguyện ý một mình đối mặt với thế giới nguy hiểm này. Bất luận thế nào cũng cần có một đại tông môn đứng ra che chở. Bất quá quá trình này rốt cuộc có thể thuận lợi hay không thì trong lòng hắn vẫn thầm có chút buồn phiền. Dù sao tư chất của mình cũng chú định chỉ ở tiên thiên, cơ bản không có khả năng cải thiện. Trong nội tâm ưu phiền chuyện này, Nhạc Vũ cũng không còn tâm tư xem thêm mấy thứ đồ trong biệt phủ. Thu hoạch mà hắn có thể đem ra sử dụng ngoại trừ Thông U và Định Minh Châu chỉ có Tử Lôi Châu. Đem vật này tiện tay ném vào nhẫn chữ vật. Nhạc Vũ đứng dậy tung mình nhảy lên đỉnh đầu khôi lỗi nhìn về hướng biệt phủ. Lúc này con ly dao đã thoát khỏi sông ngầm tiến vào một con sông lớn nên chỗ dãy núi mà biệt phủ Tĩnh Hải Tông cũng nằm trong tầm mắt hắn. Phàm là người tu tiên đều tranh giành một chút tiên cơ, lần mạo hiểm này cho dù là thất bại, trong lòng hắn cũng không hối hận. Duy chỉ có cần tự trách là trước đó đánh giá thấp nguy hiểm trong biệt phủ. Cũng ví dụ như con ly dao này. Ngày đó hắn chỉ nghĩ bên trong hồ nhiều nhất chỉ có một con yêu thú cấp 6 còn sống, nếu thiếu chút nữa rơi vào cảnh không có đường lùi. Kinh nghiệm này nhất định phải nhớ kỹ. Giờ phút này, Nhạc Vũ cũng không biết trong biệt phủ chữ Vân đang ngồi trong xe lăn, hốc mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Còn trên vạn dặm trên không trung, có một nữ tử dung mạo tương tự mấy phần với Mục Hy Ngọc đang nhìn xuống Bạch Mã Nguyên trầm mặc không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, cường hóa chiến tuyết. Thời gian thấm thoát đã 7 tháng sau, tại đáy cốc của Thương Trùy Sơn cách Nhạc gia 1200 dặm, linh lực cuồn cuộn đang hội tụ vào ngũ hành tụ linh trận. Ở chính giữa pháp trận là một căn phòng nhỏ làm từ trúc. Nhạc Vũ đứng ở trong phòng, thần sắc chuyên chú đang thao túng mấy sợi tơ bạc trên người một nữ tử xinh đẹp nằm trên bàn gỗ. Hắn đang tiến hành giải phẫu cho chiến tuyết. Ngoại trừ cho vài một số dược hoàn tại những huyệt vị mấu chốt còn có diện mạo. Nếu như nhìn kỹ thì diện mạo của chiến tuyết đã khác với mấy tháng trước. Mặc dù vẫn bảo trì một số đường nét vô cùng xinh đẹp nhưng Nhạc Vũ tự tin. Cho dù là chữ Vân đích thân đến cũng chưa chắc có thể nhận ra sư muội mình. Bất quá việc thay đổi dung mạo của nàng khiến Nhạc Vũ tốn hao tinh lực còn hơn cả việc cường hóa thân thể cho nàng. Năng lực tự chữa thương của chiến tuyết quả thật quá mạnh mẽ. Hơn nữa gần đây cường độ tăng lên không ít khiến việc giải phẫu càng ngày càng khó khăn. May nhờ còn có thiên ti tuyết kiếm. Vật này không như suy nghĩ lúc trước của Nhạc Vũ là rơi vào vận mệnh bị bỏ xó. Hiện giờ coi như là dao giải phẫu của hắn. Lưỡi mảnh như tơ, lại sắc bén vô cùng khiến trong việc giải phẫu không gì tốt hơn. Ngoài ra hắn còn dùng nhiều loại thủ đoạn, lợi dụng dược vật, khống chế năng lực hồi phục của chiến tuyết,